Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss fight áp độc nhất vô nhị. Chương 901, Phù thủy người cá, 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, DNA ha hoàng tử tốt của ngươi, đều là những chuyện tốt mà hắn ta làm. Phụ thân, mẫu thân và các tộc nhân đều bị bắt giữ, chỉ vào thân dưới của mình. Thấy không, nhìn thấy bộ dạng của ta không, muội muội tốt của ta. Helena môi run run. Nói, nhìn, nhìn thấy, còn nhớ ngày ta đi tìm ngươi, ngươi không chịu rời đi cùng ta, hoàng tử tốt của ngươi đến, ngươi đi mở cửa cho hắn, còn ta, bị bóng đen kéo đi, nếu không phải Sala, ta đã chết rồi. Ta đã chết rồi, nhị tỷ Helena cảm xúc kích động, chút toàn bộ sợ hãi và ủy khuất của mình lên Helena. Helena bị lời nói của nhị tỷ làm cho sửng sốt, cứ văng vẳng trong đầu. Chờ nàng tỉnh táo lại. Lớn tiếng hỏi, phụ thân và mẫu thân bị hoàng tử ăn sần bắt giữ sao? Đúng vậy. Hoàng tử tốt của ngươi đã làm. Nhị tỷ hét lên, thân thể Helena mềm nhũn, nàng nhắm mắt lại, trong mắt tràn đầy đau buồn. Tại sao hắn lại làm như vậy? Nàng không hiểu. Tại sao hắn lại làm như vậy? Bởi vì hắn muốn quyền lực tối cao và tuổi thọ. Sự thật lạnh lùng phía sau truyền vào tai Helena. Helena chậm rãi quay đầu nhìn Tô Mộc, khuôn mặt cô vẫn không cảm xúc. Nói ra những lời lạnh lùng. Tộc người cá là đá kê chân của hắn. Về mối quan hệ giữa người cá và thần biển, cô nghe được từ miệng gây la. Sau khi xem xét, cô đã tìm ra nguyên do. Tổ tiên của tộc người cá sống ở vùng biển ít được biết đến. Thuần khiết, lương thiện, hiền lành. Thần biển đã từng đi ngang qua, nhìn thấy vảy lấp lánh và làn da mịn màng của nàng tiên cá trong sóng nước trong vắt lóng lánh, tâm sinh yêu thích. Mặc dù thần biển trời sinh tính càn rỡ, nhưng lại đối xử đặc biệt với tộc người cá. Hắn yêu thích sự thuần khiết của các nàng, đến nỗi nước mắt của nàng tiên cá được thần biển thương tiếc. Để giữ gìn vẻ đẹp như vậy, thần biển đã sử dụng thần lực của mình để bảo vệ nước mắt của nàng tiên cá dưới một hình thức khác. Cho nên mới có nước mắt của người cá hóa thành ngọc trai. Nước mắt nàng tiên cá càng tinh khiết, thần lực càng mạnh. Đây cũng là thứ bị cướp đi đầu tiên sau khi bóng đen bắt giữ nhị tỷ Helena, quả nhiên là ký chủ. Xuất sắc, một chút thông tin mà đã rõ ràng giả thiết của thế giới này. Helena nghe lời nói của Tô Mộc, sững sốt, đá kê chân, tộc người cá là đá kê chân cho ăn sần. Sắc mặt nàng trong nháy mắt tái nhợt, giờ phút này trong lòng có nghi ngờ, nhớ lại mọi việc quá khứ, nàng mơ hồ phát hiện ra sự thật. Môi khô khốc khẽ mở, cho nên... Ta ở bên cạnh hắn, chỉ là mồi nhử, nhị tỷ tới tìm nàng biến mất, cha nương nhất định phát các tỷ muội lại đây. Lúc trước nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi của đại tỷ và ngũ tỷ, nhưng khi đi ra ngoài, trong cung không có chuyện gì xảy ra, nàng còn tưởng rằng mình chỉ đang nằm mơ. Giờ nhớ lại, nhị tỷ cũng phản ứng lại vấn đề này, bước lên phía trước nắm lấy vai Helena, hỏi nàng. Còn ai đi tìm ngươi nữa? Helena ngước mắt lên nhìn nhị tỷ đang ngơ ngác trước mặt, nhưng nàng lại không nói được. Hóa ra đều là nàng, chỉ nghẹn ngào một lúc, Helena nhìn Tô Mộc như đang bắt được cọng rơm cứu mạng, ánh mắt sáng lên. Sala, ngươi nhất định biết phụ thân, mẫu thân ta bị nhốt ở đâu, ngươi nhất định biết cách cứu bọn họ, chỉ cần ngươi giúp ta có thể cho ngươi giọng nói của ta, muốn mạng ta cũng có thể. Chỉ cần có thể cứu phụ thân và các tộc nhân. Ta biết, Tô Mộc nói, Helena và nhị tỷ nghiêm túc nhìn Tô Mộc, chờ đợi những lời tiếp theo của cô. Cách chương.